Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Vất Vả Phí. Đêm khuya giờ Sửu, Bắc Loan Thành bên trong thành đông sườn một chỗ hẻo lánh rừng cây nhỏ. Đột nhiên tuôn ra một trận cương quang, rừng cây nhỏ gian một khối đất trống thượng. Trống rỗng xuất hiện một vị đầu mang áo đen che mặt. Thần bí nam tử. Nam tử cực kỳ cẩn thận mà nhìn bốn phía. Theo sau nhảy lên một thanh phi kiếm. Phá không mà đi. Vị này thần bí nam tử đúng là mới vừa bị truyền ra. Diêm La Dạ Thị, Lưu Ngọc. Từ Luân Hồi Điện nghe được Lý Thần Khí tình báo sau. Lưu Ngọc liền trực tiếp lui ra tới. Này một chuyến sau. Lưu Ngọc nháy mắt trở nên một nghèo hai trắng. Trước sau mua toái không thảo. Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh. Túi chữ vật trong dư lại linh thạch, còn không đến 1000 khối. Lúc này, Mục Phủ một gian trong thư phòng, Linh Đàn Đạo Nhân cùng Linh Khu Đạo Nhân, hai người ngồi trên. Hai bên, trung gian một người gầy ốm hắc y nhân như que củi giống nhau cúi đầu đứng thẳng. Không khí có vẻ thập phần áp lực. Linh Đàn Đạo Nhân nhìn thoáng qua hắc y nhân, mở miệng nói, chính quảng vất vả, đi xuống nghỉ ngơi sao? Nhị tổ phụ, tam tổ phụ, chính quảng liền cáo lui trước. Hắc y nhân chắp tay nhất bái nói. Theo sau rời khỏi thư phòng. Linh khu đạo nhân chờ hắc y nhân ra thư phòng. Lập tức mở miệng nói. Đại ca, ta xem, Linh Nhạc Ngộ Hại. 89/10 là kia một nam một nữ việc làm. Người nói không sai. Này hai người xác thật có rất đại hiểm nghi. Nam đầu trọc, nữ vũ mị. Này hai người sẽ là ai? Linh Đàn Đạo Nhân không cấm cau mày lẩm bẩm. Nguyên lai vừa rồi tên kia hắc y nhân là Mục gia một vị tộc nhân. Tên là Mục Chính Quảng. Mới từ Diêm La Dạ Thị trong tìm hiểu tin tức trở lại Mục Phủ. Mục Chính Quảng mang về một cái quan trọng tình báo. Hắn phát hiện Diêm La Dạ Thị trong quả nhiên như gần nhất đồn đãi theo như lời. Có người ở giá thấp bán ra toái không thảo cùng thất tinh hoa. Theo hắn quan sát xuống dưới, Diêm La Dạ Thị trong bán toái không thảo, thất tinh hoa quầy hàng có bao nhiêu chỗ. Trong đó có một chỗ cực kỳ khả nghi, khiến cho Mục Chính Quảng trọng điểm chú ý. Bởi vì cái khác một ít quầy hàng bán ra toái không thảo, thất tinh hoa số lượng không nhiều lắm, cũng liền 2-3 cây, duy độc hữu một chỗ quầy hàng. Hai loại quý hiếm linh dược trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bán ra không dưới 10 cây. Quán chủ vì một nam một nữ. Nam thân hình cao lớn đầu trọc, là một người thất tinh tử thị. Nữ thướt tha nhiều vẻ, là một người tứ tinh tử thị. Mục Chính Quảng phát hiện này nghi hoặc điểm sau. Lệnh đồng hành tộc nhân lưu lại tiếp tục quan sát. Chính mình tắc bay nhanh chạy về Mục gia. Đêm này một trọng đại phát hiện. Lập tức thông báo cho ở Mục Phủ trong Linh Đàn Đạo Nhân cùng Linh Khu Đạo Nhân. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Linh Khu Đạo Nhân nói. Thấy Linh Đàn Đạo Nhân còn ở trầm tư. Không khỏi bực bội mà nói. Đại ca, đừng nghĩ. Nếu không hiện tại dẫn người vọt vào đi. Linh Đàn Đạo Nhân lắc lắc đầu nói. Tuy rằng chúng ta biết kia Diêm La Dạ Thị cụ thể nơi. Nhưng kia, Diêm La Dạ Thị phòng giữ nghiêm ngặt. Lại có cao giai pháp trận bảo hộ. Chỉ bằng chúng ta Mục gia điểm này người. Nhưng đánh không đi vào. Liền tính đại bá lúc này xuất quan. Kia, Diêm La Dạ Thị ra sao bối cảnh. Người lại không phải không biết. Há có thể lỗ mãng hành sự. Linh khu đạo nhân thở dài nói. Kia, Diêm La Dạ Thị là địa phương nào. Linh khu há có thể không biết. Vừa rồi nói đều là lúc tức giận lời nói. Linh Đàn Đạo Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Đừng nhìn Mục gia gia thế hiển hách. Ở Bắc Loan Thành muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Nhưng Mục gia thật đúng là không dám động này. Diêm La Dạ Thị. Đừng nói Mục gia. Chính là Linh Băng Cung cũng sẽ không dễ dàng đi động này. Diêm La Dạ Thị. Nguy hiểm quá lớn. Diêm La Dạ Thị vì Luân Hồi Điện sở thiết. Ở Vân Hải Châu chỉ có hai nơi. Một chỗ thiết lập tại Bắc Loan Thành. Một chỗ thiết lập tại Thanh Phong Thành. Linh Băng Cung cùng Đại Hoang Kiếm Tông kỳ thật đều biết được. Từ năm đó khiếp sợ Đông Nguyên Giới, Huyết Vũ Môn, một chuyện truyền ra sau. các tông môn đối thiết lập tại chính mình thế lực trong phạm vi Diêm La Dạ Thị, liền áp dụng ngầm đồng ý thái độ. Hơn 1000 năm trước, Đông Nguyên Đại Lục Tây Bộ một người vì Hóa Vũ Môn tu tiên đại phái, liền cùng Luân Hồi Điện phát sinh mâu thuẫn, công phá Luân Hồi Điện một chỗ, Diêm La Dạ Thị nhổ tông môn thế lực trong sở hữu Luân Hồi Điện cứ điểm. Sau lại liền đã xảy ra khiếp sợ toàn bộ Đông Nguyên giới thảm án. Luân Hồi Điện thế nhưng một chút toát ra 3 vị Diêm Quân, công phá Hóa Vũ Môn tông môn đại trận, tàn sát Hóa Vũ Môn dưới mấy ngàn danh tinh anh đệ tử. Hóa Vũ Môn Linh Anh Kỳ Thái Thượng Trưởng Lão Thu Diệp cũng tại đây chiến dịch trong ngã xuống. Này một thảm án liền bị xưng là Huyết Vũ Môn sự kiện. Vậy chúng ta đi canh gác chỗ xuất khẩu, không tin bọn họ không ra, Linh Khu đạo nhân hung hăng mà nói. Linh Đàn đạo nhân đứng dậy lắc đầu nói, này Diêm La Dạ Thị đều do truyền tống trận ra vào, cửa ra vào bí ẩn khó tìm, hơn nữa số lượng có mấy chục chỗ, nhất thời căn bản tìm không được đầy đủ, kia làm sao bây giờ? Linh Nhạc Thù liền không báo. Linh Khu đạo nhân ảo não mà nói. Linh Đàn đạo nhân cau mày ở phòng trong đi qua đi lại, không lâu mở miệng nói, trước phái người bảo vệ cho đã xác định vị trí truyền tống trận, lại nhiều phái những người này đi ra ngoài, tìm kiếm cái khác chưa phát hiện cửa ra vào. Một khi có kia một nam một nữ tung tích, lập tức truyền tin tức trở về. Tốt đại ca, ta đây liền đi phân phó. Linh Khu đạo nhân nói xong, lập tức đi ra thư phòng. Đi an bài nhân thủ đi. Linh Đàn đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, không khỏi thở dài, liên lụy đến Diêm La Dạ Thị, khiến Mục gia bó chân bó tay, hữu lực xử không ra, cũng chỉ có thể như vậy an bài. Đến nỗi có không tìm được kia một nam một nữ, liền toàn xem thiên ý. Tới rồi giờ thìn, Mục gia phái ra đi đệ tử lục tục hồi phủ, bởi vì Diêm La Dạ Thị cơ bản ở giờ mẹo liền kết thúc. Kết quả thực rõ ràng, vẫn chưa phát hiện kia một nam một nữ thân ảnh. Này hai người nghĩ đến là từ nào đó bí ẩn xuất khẩu rời đi. Mục gia trên dưới xem như bận trắng việc một đêm. Kế tiếp hơn 10 ngày, Lưu Ngọc chuyên tâm luyện tập vẽ phù. Hai điểm một đường lui tới với Thiên Tuyết Viện cùng Thiên Phù Lâu. Ngày tháng trở nên bận rộn lại bình đạm. Tiêu huynh, tìm tiểu đệ chuyện gì? Lưu Ngọc bị Tiêu Quân kêu lên, mở miệng hỏi. Không phải ta, là Diệp Vân, nàng làm vi huynh hỏi ngươi một câu, buổi tối có rảnh sao? Tiêu Quân cười khẽ nói, Diệp sư muội, nàng tìm tiểu đệ có chuyện gì? Lưu Ngọc không khỏi nghi hoặc hỏi. Cũng không có gì, nàng có cái tốt sư tỷ, tham gia tối hôm qua Trung Thu Ngự Linh đại tái, đấu loại được đệ tứ danh, tưởng vào Bách Hạnh Lâm mua Trung Thu đặc chế đan dược, chuẩn bị chính tái khi đua một phen, xem có không sát nhập trước 100 tên. Tiêu Quân mở miệng giải thích nói, giờ dậu làm nàng tới hậu viện tìm tiểu đệ. Lưu Ngọc một ngụm đáp, vừa lúc hắn cũng tính toán đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Vậy nói như vậy định rồi, ta đi nói cho Vân Nhi một tiếng. Tiêu Quân lập tức tung ta tung tăng mà chạy về phía trước thính, lấy lòng Diệp Vân đi. Giờ dậu Diệp Vân mang theo một vị dáng người cao gầy tóc dài nữ tử cùng một vị phong độ nhẹ nhàng soái khí nam tử tới tìm Lưu Ngọc. Một phen giới thiệu sau, kia tóc dài nữ tử tên là Trương Ngọc Tình, soái khí nam tử tên là Vệ Bình. Hai người vì một đôi tình lữ, tu vi toàn vì luyện khí 9 tầng. Lưu Ngọc cùng hai người một chuyến bay đến Bách Hạnh Lâm. Đi dạo một vòng sau, Trương Ngọc Tình mua một cái ngự phong đan, Vệ Bình muốn 20 viên tán uẩn đan. Tính tiền khi Lưu Ngọc lấy ra thiên mộc lệnh, lập tức vì hai người tiết kiệm hơn 2000 khối cấp thấp linh thạch. Hai người ấn luật lệ chuẩn bị dâng lên 500 khối cấp thấp linh thạch làm tạ lễ. Vì hai người là Diệp sư muội là bạn thân, Lưu Ngọc cũng không có nhận lấy này bút vất vả phí. Nói từ được này khối thiên mộc lệnh, cách vài bữa luôn có người tìm tới môn tới. Này cái gọi là vất vả phí, Lưu Ngọc thật đúng là không thiếu thu. Hai người thấy Lưu Ngọc kiên quyết không thu linh thạch, liền tưởng thỉnh Lưu Ngọc đi Bách Hương Lâu. Nhưng Lưu Ngọc vừa lúc tìm Bách Hạnh Lâm, điền trưởng quầy có việc dò hỏi, cũng liền chối từ. Cuối cùng Lưu Ngọc luôn mãi tỏ vẻ, lần sau hai người làm ông chủ chính mình chắc chắn tiến đến dự tiệc. Hai người lúc này mới đi trước rời đi. Hết chương.